Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 118, đêm tân hôn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở phì phò, Dương Xuyến Xuyến ra sức đẩy đẩy Tô Cẩm Lý, mang theo vài phần thăm dò, nhẹ nhàng hô vài tiếng, vương gia vương gia. Ôi, vương gia, đừng giả chết. Ôi, vương gia, sao lại không được như vậy? Ôi, vương gia, thì ra ngươi cũng sẽ một ngày ngã quỵ trong tay ta. Chấm, Dương Xuyến Xuyến nhìn Tô Cẩm Lý nằm ở trong ngực nàng không có phản ứng chút nào. Tiếng gọi của mình dần dần từ thăm dò càng về sau càng giễu cợt. Sau cùng, dần dần biến thành chấn định, thật cẩn thận nghe tiếng động xung quanh một chút, rồi sau đó, đẩy đẩy Tô Cẩm Lý. Vương gia, xin hỏi ngươi bị hôn mê sao? Mà Tô Cẩm Lý lại thờ ơ như là ngủ say vậy. Xem ra thứ thuốc mê kia lại vẫn dùng được. 3 giây sau Dương Xuyến Xuyến không có được câu trả lời của Tô Cẩm Lý. Nhất thời cánh môi duyên dáng không nhịn được cong lên một độ cong hoàn mỹ. Tô Cẩm Lý ơi Tô Cẩm Lý, trong hôn lễ ngươi làm cho ta dọa người như vậy tất nhiên ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn ngươi vẫn sợ hoàng thượng tức giận cho nên khi thăm dò rõ ràng chỉ có vương phi nương nương tới, ngươi mới dám làm như vậy đi. Ngươi cũng chắc chắn, bọn họ không có bất cứ người nào nói việc này cho hoàng thượng đi. Một khi đã như vậy, thì ta cũng sẽ không sợ cái gì rồi. Nói vậy ta muốn làm loạn một lần, các ngươi cũng sẽ không nói cho hoàng thượng đi. Ha ha, nếu ngươi đối đãi ta như vậy, thì ta càng muốn dùng thứ gì đó ngươi để ý nhất làm khó dễ ngươi. Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến nhanh chóng cởi những đồ tân hôn đỏ tươi ra. Không lưu tình chút nào, một chút cũng không có thương tiếc ném xuống đất. Thậm chí, Dương Xuyến Xuyến lại vẫn chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ dẫm hai chân lên. Rồi sau đó, thay y phục của mình. Giữa lúc đó, Tô Cẩm Lý hơi hơi động đậy một phát, Dương Xuyến Xuyến ngừng thở, không dám lên tiếng nữa. Rồi sau đó, phát hiện Tô Cẩm Lý vẫn ngủ say như cũ. Nhất thời con ngươi Dương Xuyến xoay một vòng, lầm bầm lầu bầu nói. Vương gia biến thái, ta nói cho ngươi biết, đây chính là ngươi tự chuốc phiền phức ta không liên quan gì hết. Cách chương.